Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Tún. Tập 74, chương 565, thời đại mạt pháp. Nói xong, lấy ra âm dương bản, căn cứ theo tinh bản xoay chuyển tìm được trận của kết giới, sau khi tính toán một trận, vội vàng dẫn theo mọi người đi xuống núi, quay về thị trấn, lấy cuốn sổ ghi lại những đồ vật cần thiết cho việc tu bổ trận pháp, giao cho Diệp Bá cùng mấy vị thôn trưởng bảo bọn họ đi chuẩn bị. Đất đỏ cho ống khói thì dễ kiếm, chỉ có gà trống, hiện tại cả trấn đang bị bao vây, không thể tìm được. Diệp Bá cau mày nói. Vậy nhất định phải tìm được. Diệp Thiếu Dương đáp. Nếu ở đây không có, ít nhất cũng cho ta biết nơi nào gần đây có thể tìm được. Lưu Gia thôn trưởng liền nói. Là em trai ta, trong trấn có mở hàng cơm gà, có không ít gà trống đâu, nhưng bà đều nuôi ở trong sân nhà mình chứ không có đem lên tập. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Nói địa chỉ, ta sẽ đến lấy. Lưu Gia thôn trưởng nói vị trí. Diệp Thiếu Dương sau khi biết rõ đúng phương vị, bảo Uông Ngư, Nhạc Hằng, Qua cùng nhau trấn thủ, chờ Lão Quách đưa Diệp Bá đi tìm những pháp dược còn lại, sau đó điều chế. Đây là thứ mà Lão Quách am hiểu nhất. Còn mình thì cùng với Nhuế Lãnh Ngọc đi vào thôn bắt gà. Kết quả hai người còn chưa đi đã nghe từng tiếng quỷ khóc vang lên từ bên ngoài kết giới đang bị hắc khí bao phủ mà truyền đến. Khi hắc khí dần tan, có thể mơ hồ nhìn thấy vô số quỷ ảnh quần áo tả tơi, toàn thân đẫm máu, có con thì bò trên mặt đất, có con thì run rẩy ôm cánh tay. Một đám khóc thấu trời, kêu gọi tên của thân nhân, làm cho bọn họ kéo mình vào trong kết giới. Đây là một loại thủ đoạn mê hoặc nhân tâm, nhìn thấy vong hồn thân nhân chịu khổ ngay trước mắt, đưa tay cầu xin cứu níu kéo mình vào, thì rất nhiều người không thể kìm lòng, định trợ giúp. Không thể đưa tay ra được. Diệp Thiếu Dương giật lấy loa, lớn tiếng kêu lên. Một khi hai tay tiếp xúc sẽ dẫn quỷ vào trong. Lập tức bảo Diệp Bá ra lệnh những thanh niên có thần trí kiên định đưa những người có trạng thái kích động nhất về trung tâm thành phố. Dưới sự tuyên truyền của mấy cái loa công suất lớn, đa số người dân khôi phục lý trí, không dám manh động. Nhưng cũng có một số ít người, bất luận nói như thế nào cũng không thể hồi phục được tinh thần. Những người này đa số là lão nhân mất con, khi thấy con cái chết ngay trước mặt mình, khóc lóc cầu xin giúp đỡ, trong lòng liền chỉ còn ý niệm này, nghe không được bất kỳ âm thanh nào khác. Tình cảm thuần túy nhất trên thế gian, ấy chính là tình cảm của cha mẹ đối với con cái, đúng là không gì sánh bằng. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy một số bóng người tách ra khỏi đám đông, chạy về đỉnh núi. Trong lòng cả kinh, lập tức phi thân đuổi theo, liền bắt được cổ áo của một người, trực tiếp ném về phía sau. Nhuế Lễ Ngọc nhanh tay tiếp được, dùng hai ngón tay phải điểm lên mấy huyệt vị trên cổ y. Sau đó, y kêu lên thảm thiết, cả người mềm nhũn rồi ngã xuống. Từ trên người y bay ra một bóng người mơ hồ, tiếp tục bay về phía trên núi. Nhuế Lãnh Ngọc lấy ra súng diệt hồn, nhắm thẳng vào bóng quỷ, do dự một chút, không bóp cò, mà tháo đai lưng ở trên người tiến lên vài bước, đem đai lưng quăng qua tạo thành một vòng tròn giữa không trung, bay về phía quỷ hồn trói chặt, kéo về phía mình, mặc cho nó dãy giụa cũng không cách nào thoát được. Lúc này, Diệp Thiếu Dương đã vọt tới trước mặt mấy người kia, xoay người cản bọn họ lại. Mấy người lão nhân lão thái này thấy Diệp Thiếu Dương ngăn trở, liền trở nên hung ác và tàn nhẫn, chen nhau mà nhào tới vươn hai tay chảo lấy hắn. Diệp Thiếu Dương né được, tay cầm linh phù, tận dụng đúng cơ hội dán vào sau ót của một người. Người nọ lập tức bất động. Diệp Thiếu Dương thở hổn hển vì chạy gấp, đi đến trước mặt một lão thái, tay cầm thái ất phất trần, dính một chút nước miếng, nhanh chóng vẽ vài nét lên linh phù. Sắc mặt của lão thái xanh mét, màu xanh trên da nhanh chóng hội tụ chảy vào trong linh phù. Diệp Thiếu Dương cũng làm như vậy với mấy người khác, sau đó rơi vào gỡ linh phù ra, những người này mềm nhũn chìm vào hôn mê. Đám người Diệp Thiếu Dương nhìn sang chỗ Diệp Bá tới sau, lập tức đỡ lấy bọn họ đưa về trên đường. Nhuế Lãnh Ngọc tùy tay quăng mấy quỷ hồn bị đai lưng trói chặt cho Diệp Thiếu Dương, giao cho nhà ngươi đấy. Sau khi tiếp được, Diệp Thiếu Dương lấy ra một tấm linh phù thu lại quỷ hồn. Đám người Diệp Bá lúc này mới tiến lên hỏi, sao lại thế này? Những người này đã tiếp xúc với vong linh, sau đó bị nhập thân. Bọn họ muốn lên núi để phá hư thần tượng. Một khi cương khí không còn tuần hoàn, kết giới sẽ bị phá. Sau đó y nhún nhún vai nói, lúc đó tất cả mọi người đều xong đời. Trong lúc mọi người quay lại đường phố, Nguyễn Lễ Ngọc đột nhiên đi nhanh lên, đưa tay trắng như tuyết ra trước mặt Diệp Thiếu Dương, trả lại cho ta. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, trả cái gì? Cái đai lưng, chẳng lẽ muốn giữ nó làm lưu niệm à? Diệp Thiếu Dương lúc này mới để ý, đai lưng của nàng vẫn còn trong tay mình, bị mình cầm từ nãy thì lập tức có chút xấu hổ. À, đai lưng này không giống bình thường, hình như là một pháp khí, để tôi nhìn cho rõ đã. Nhuế Lãnh Ngọc đưa tay giật lại, chớp mắt nhìn hắn, chờ lần sau đi, khi người có cơ hội cởi xuống trên người ta, rồi mà xem cho nó rõ. Diệp Thiếu Dương giật mình, cảm giác toàn thân máu chảy nghịch lại, dồn vào đại não, lẩm bẩm, đây là nói giỡn hay là ám chỉ cái gì? Trở lại đường phố, Diệp Thiếu Dương thấy mấy người bị lệ quỷ bám thân, liền câu bọn chúng ra khỏi thân thể bọn họ. Lúc này những người kích động đã bị thôn dân xung quanh khống chế. Đám lệ quỷ này ở bên ngoài kết giới thấy kế hoạch không thành, liền chậm rãi an tĩnh, chỉ là đột nhiên khóc giống lên vài tiếng để gia tăng áp lực tâm lý với đám người đang bị vây. Diệp Thiếu Dương với sự trợ giúp của mấy vị thôn trưởng chọn ra một nhóm nam tử trẻ tuổi. Những người này đều không thuộc trực hệ với những vong hồn kia, cho nên sẽ không bị mê hoặc. Sau khi Diệp Thiếu Dương bố trí cho bọn họ phân tán khắp nơi ở trên đường phố, ngăn cản thôn dân lại gần kết giới, lúc này mới yên tâm cùng với Nhuế Lãnh Ngọc đột phá kết giới, đến Lưu Gia Thôn ở gần đó bắt gà trống. Trước tiên Diệp Thiếu Dương lấy ra linh phù thu lại mấy quỷ hồn trấn ở bên ngoài để sau này siêu độ. Sau đó dùng Thái Ất Phất Trần mở đường. Một số quỷ hồn tu vi yếu bị ép lui không dám tới gần, mấy con tu vi cao thâm vừa xông tới thì bị đánh bay đi. Sau khi đột phá được tầng phong ấn thứ nhất, chính là vào vòng vây do lũ quỷ tốt và quỷ tướng tạo thành. Đối với cái đám gia hỏa này, Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc thực không chút khách khí, trực tiếp một hơi giết hết, xuống núi đi vào Lưu Gia Thôn. Quỷ mẫu cùng với hai tên lợi hại kia đều không thấy xuất hiện. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn đám quỷ tốt nói, xem ra bọn chúng muốn đem chúng ta vây chết đây. Diệp Thiếu Dương gật đầu, hiện tại thế vây đã thành hình, quỷ mẫu nhất định đang chờ thời cơ phá hủy kết giới. Đến lúc đó chúng ta vừa muốn cứu người, vừa phải chiến đấu, sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Đối với chúng mà nói, đó là thời cơ tốt nhất để chiến đấu. Ở trong thôn, những người sống bị cắn chết rồi cũng biến thành một đại quân hành thi, đang ở khắp nơi bò qua bò lại. Trên mặt đất có rất nhiều xác của gà vịt ngan ngỗng, cùng với rất nhiều vết máu. Hiển nhiên là do chúng nó không tìm được người để ăn, cho nên ăn đống động vật này để cho đỡ đói. Chương 566, chó cương thi. Hai người vừa vào thôn liền bị lọt vào vây công. Nhưng đối với hai đại pháp sư như bọn họ, mấy con hành thi cấp thấp căn bản không phải là đối thủ, có nhiều cũng vô dụng. Duy chỉ có một phiền toái là những con chó đã biến thành hành thi. Bọn chó này sau khi biến thành hành thi, đầu không chịu nổi phụ tải của thi khí, ở giữa toạc ra một lỗ, miệng mọc ra một đống răng dài sắc nhọn, nước dãi đen đang nhẻo ra, nhìn qua thì thực kỳ là hung tàn, so với chó dại còn đáng sợ hơn gấp 10 lần. Đám chó hành thi này động tác cực nhanh, lại giỏi trốn tránh, không dễ đối phó. Cũng may là số lượng không nhiều. Diệp Thiếu Dương dùng tiền ngũ đế đánh chết mấy con, cuối cùng cũng tìm được căn nhà mà Lưu Gia Thôn trưởng đã nói, đá tung cửa chính đi vào, lập tức thấy được một màn kinh tởm. Mấy chục con hành thi đang ghé vào chuồng gà bên tường viện, con nào con nấy phanh thây từng con gà, tiếng nhai nghiến răng rắc phát ra làm người ta tê dại cả da đầu. Nhìn thấy hai món mỹ vị đưa tới, đám hành thi liền tranh đoạt không tranh đoạt thịt gà nữa. Hai mắt tỏa sáng, thân hình vặn vẹo giống như loài bò sát, dường như là muốn vồ đến hai người. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay đào mộc kiếm, chém chết từng con một. Nhìn đống gà chết đầy đất, uể oải nói: xem ra chúng ta đến chậm rồi. Vừa dứt lời, bên tai đột nhiên vang lên tiếng gà gáy. Quay đầu nhìn lại thì thấy con gà đang đứng ở trên nóc nhà, đang đi dạo qua dạo lại. Không cần phải nói, nhất định là bọn chúng vì trốn tránh đuổi giết mà bay lên trên đó. Có mấy con hành thi đang vây quanh ở phía dưới mà di chuyển loạn lên. Tuy nhiên do chúng là cương thi chứ không phải là quỷ, không có cách nào mà trèo lên trên nóc nhà. Diệp Thiếu Dương đi tới, trước hết giết mấy con hành thi, sau đó nhìn lên nóc nhà cao độ 2 mét, nói với Nhuế Lãnh Ngọc: để tôi đẩy cô lên. Nhuế Lãnh Ngọc không để ý đến hắn, tung người nhảy lên, túm lấy vành mái hiên, một chân đạp lên tường, một nhún liền tiêu sái nhảy lên nóc nhà. Tốc độ quá nhanh, Diệp Thiếu Dương chỉ kịp nhìn thấy hai đoạn cẳng chân trắng như tuyết ở trước mắt mình lướt qua, đã không thấy tăm hơi của nàng đâu. Có chút thất vọng, tự mình leo lên cùng Nhuế Lãnh Ngọc ra tay bắt mấy con gà trống, xé rách mào của bọn chúng, dùng bình sứ hứng một ít máu từ mào chảy ra, sau đó lấy ra một bao bột gạo nếp rắc lên người mấy con gà. Các người đại nạn không chết, lại có cơ hội được tiên gia dùng tới, lập được công đức, này miễn cho các người một mạng, có sống sót được hay không phụ thuộc vào bản thân các người thôi. Mấy con gà bị hắn xua đuổi từ nóc nhà nhảy xuống, do trên người dính bột gạo nếp là khắc tinh của hành thi, nhất thời bọn chúng nó không dám tới gần. Mấy con gà ra tới cửa viện, có con chạy đi tìm thức ăn, có con không tìm được đường bay đi tán loạn. Kết quả bột gạo nếp rơi hết, bị hành thi bắt lấy xé thành từng mảnh nhỏ. Chỉ còn một con lao nhanh ra cửa không dừng lại, tìm được đúng đường chạy ra phía cửa thôn. Trước khi bột gạo nếp trên người nó rơi, nó đã ra đến cửa thôn, quay đầu hướng Diệp Thiếu Dương mà nghẹn cổ gáy lên một tiếng thật to, rồi dương cánh bay đi. Diệp Thiếu Dương khẽ mỉm cười, trên đời chẳng lại có thêm một con độ sát kiếp mà thành gà tinh. Nhuế Lãnh Ngọc cau mày nói: động vật tu luyện chẳng phải trải qua 100 năm mới có thể thành tinh sao? Diệp Thiếu Dương đáp: mấy chuyện tu luyện này chú trọng cơ hội, có người khổ tu mấy chục năm còn không ngộ được đạo, có người trải qua chuyện gì đó trong nháy mắt liền thông suốt, lập tức ngộ đạo. Đứng ở trên nóc nhà nhìn xuống, lũ hành thi ở trong thôn ngửi được nhân khí trên người mình, một đám đang hướng về bên này bò tới. Diệp Thiếu Dương nhìn cảnh tượng quái dị, hỏi Nhuế Lãnh Ngọc: cô có cảm giác sắp đến ngày tận thế không? Nàng thường hay đả kích hắn, cũng không có phản bác. Nhuế Lãnh Ngọc chỉ lẩm bẩm: thời đại mạt pháp, quỷ yêu hoành hành, ta có cảm giác câu nói này sắp thành hiện thực rồi. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng cười hăng hắc: cảm giác này cũng rất là tốt mà. Cảm giác cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc khó hiểu hỏi: quỷ yêu hành hoành, thiên hạ không người, chỉ còn hai chúng ta. Diệp Thiếu Dương nhìn đám hành thi đang đi qua đi lại ở các nhà trong thôn, chu chu cái môi nói: những tràng cảnh này thêm một chút tưởng tượng nữa, thật là đúng là rất là cảm khái. Nhuế Lãnh Ngọc hừ lạnh một tiếng: không cho là đúng. Diệp Thiếu Dương bất ngờ hỏi: cô với Uông Ngư rốt cuộc có quan hệ gì? Nhuế Lãnh Ngọc cong môi cười, không trả lời, nhìn ra xa. Diệp Thiếu Dương, nếu như có một ngày thế giới tận thế, thiên hạ toàn là quỷ quái, người biết đấu không lại thì làm như thế nào? Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, ra ngoài mái hiên, nhìn đám hành thi, cầm chắc đào mộc kiếm ở trong tay, chỉ về phía trước, nhàn nhạt nói: vẫn là như vậy mà thôi, cho dù đối mặt với ngàn vạn yêu ma quỷ quái, ta cũng dũng cảm mà tiến lên. Diệp Thiếu Dương cố tình bày ra bộ dáng thật ngầu, vốn nghĩ làm cho Nhuế Lãnh Ngọc sẽ bị mình mê hoặc. Kết quả là mái hiên không có giá đỡ, không chịu được vật nặng, đột nhiên nứt vỡ. Diệp Thiếu Dương không kịp đề phòng rơi bịch xuống đất. Mấy con hành thi vẫn đang canh ở bên dưới, không cách nào trèo lên. Nay bất ngờ thấy đồ ăn từ trên trời rơi xuống, thì cả đám vội vàng vươn tay ra nghênh đón. Nóc nhà chỉ cao có 2-3 mét, chưa kịp làm gì, Diệp Thiếu Dương rơi thẳng xuống tay lũ hành thi. Chỉ biết chừng to từng con một, nó há miệng, chuẩn bị ngoạm đủ các vị trí trên cơ thể của mình. Ngay thời khắc mấu chốt, nghe răng rắc một tiếng, có cái đầu người bị chặt đứt, máu đen bắn ra rơi cả vào mặt hắn. Diệp Thiếu Dương đưa tay lau đi thi huyết, trợn mắt nhìn, ngay phía dưới là một vũng máu, một con hành thi đầu bị cắt lìa, lăn sang một bên, hai cánh rơi ánh kim vừa bay vụt qua. Ánh mắt của Diệp Thiếu Dương dõi theo một đường, thấy hai con rơi bay về tay Nhuế Lãnh Ngọc, được nàng xỏ vào nắm tay, lúc đó mới nhận ra đó không phải là rơi mà là pháp khí nàng hay dùng, cánh rơi song hoàn. Nhìn xác hành thi đẩy dưới mặt đất, Diệp Thiếu Dương thở dài ngẩng đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc cười khổ. Thật may là cô ra tay kịp thời, bằng không dù ta không bị cắn chết cũng bị thương một chút. Nhuế Lãnh Ngọc ngoái đầu nhìn hắn, nhướng nhướng chân mày. Cái này gọi là đối mặt ngàn vạn quỷ yêu, ta cũng dũng cảm tiến tới à? Ê, chỉ là sơ suất mà. Diệp Thiếu Dương xấu hổ cười, nhìn chằm chằm vào cái song hoàn ở trong tay nàng. Vừa mới chém đầu hành thi, sao lại không vấy bẩn chút nào? Bản thân nó được làm bằng long cốt, hơn nữa là trầm kim hàng ngàn năm, không bị dính máu. Quả là đồ tốt đó. Diệp Thiếu Dương tán thưởng một câu. Lúc này có rất nhiều hành thi từ ngoài cửa đang chen lấn tiến vào. Hai người không muốn phí sức, trực tiếp theo tường viện nhảy ra, chạy thật nhanh về nơi có ít hành thi. Ra đến cửa thôn một đường chém giết, đám quỷ tốt đông nghìn nghịt, rồi lại chạy vào bên trong kết giới. Diệp Thiếu Dương tìm lại được Diệp Bá, hỏi thăm tiến độ ông ta thu thập pháp dược. Chờ sau khi tất cả đều được chuẩn bị đầy đủ, Diệp Thiếu Dương lấy một cái bình, đem mấy thứ đó bỏ vào bên trong, cho máu gà vào trộn lẫn, quấy đều lên rồi mới dùng phong hỏa phù phong lại. Sau đó đi đến nơi có gò đất trên đường phố, dùng bột mì trộn với cồn vẽ một vòng trên mặt đất. Kế tiếp nhờ lão Quách hỗ trợ, căn cứ bốn phương vị đóng hạ bốn cọc gỗ, lấy dây tơ hồng quấn quanh. Tiếp theo dùng linh phù vẽ bằng pháp dược dán lên cọc gỗ. Hết gần 20 phút, pháp trận đã bố trí xong, ổn định. Chương 567, tâm ma Diệp Tiểu Thước. Tiểu Mã nhìn Diệp Thiếu Dương vội vàng bố trí trận pháp, liền cau mày hỏi: sao tôi thấy không giống không có một chút phản ứng gì vậy? Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn hắn: cậu là một người bình thường, làm sao mà thấy phản ứng? Trận pháp này ở Khôn Vị cùng với thần tượng ở trên núi là một trên một dưới, một cao một thấp, tương ứng với hai vị trí càn khôn, hình thành mắt trận phong thủy. Cương khí ra từ chính bắc đầu tinh, đối với vị càn tạo thành một luồng gió mới, giống như là một cái tường gió có thể ngăn cản phần lớn tử khí xâm lấn. Vương gia thôn trưởng đi tới: Diệp tiên sinh, chúng ta nhiều người như vậy, hiện tại làm sao bây giờ? Có thể làm gì được, chờ thôi, chờ Tứ Bảo đem cứu binh mang tới vậy. Diệp Bá gãi gãi đầu đi tới, nhìn vô số thôn dân: nhiều người như vậy, an bài thế nào đây? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một lúc: Tứ Bảo đoán chừng vài ngày nữa mới về, nhiều người như vậy cũng không thể ngồi đợi ở đây. 2-3 ngày tìm chỗ nghỉ ngơi đã, cứ tạm chấp nhận như vậy 2 ngày đi. Về phần ăn uống các người tự mình nghĩ cách, tôi cũng không quản được. Vì vậy Diệp Bá cùng mấy vị thôn trưởng bàn bạc, cũng may ở trên phố phòng ốc khá nhiều, quyết định trước tiên đưa những người già yếu bệnh tật vào trong nghỉ ngơi, nếu còn phòng trống an bài thêm phụ nữ và trẻ em, thật sự cũng không còn chỗ cho đám người trẻ tuổi, thì chỉ có thể ăn ngủ ở bên trên bãi cỏ ngoài trời, 2 ngày cũng không sao. Còn thức ăn, ở trên phố mọi nhà đều có lương thực, trong thời điểm nguy nan này cũng không ai chịu lấy ra chia sẻ với người khác. Vì thế sau khi thương lượng chi tiết, từng người trong nhóm Diệp Bá cùng nhau đi dùng loa thông báo, sau đó lại cùng nhau sắp xếp an bài. Cuối cùng chỉ còn lại một số người trẻ tuổi không có chỗ ở, đành phải ở lại trên phố. Đối với những người trẻ tuổi này, đáng sợ nhất không phải là gặp chuyện quỷ quái vây thôn, mà là tử khí tập kết chặn mất tín hiệu di động, làm họ không lên mạng được, chỉ có thể ngồi mà nói chuyện phiếm. Diệp Bá đi tới nói cho Diệp Thiếu Dương đã an bài cho bọn hắn mấy gian phòng, có thể ở được vài người. Diệp Thiếu Dương không khách khí gật đầu. Sau đó đoàn người đi theo Diệp Bá đi vào một tiểu viện ở bên đường, chỉ có 3-4 gian phòng. Mọi người sắp xếp một chút, Nhuế Lãnh Ngọc cùng Diệp Tiểu Manh ở một gian, Uông Ngư, Lão Quách và Nhạc Hằng ở một gian, Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã ở một gian. Vấn đề chỗ ở được giải quyết. Diệp Bá xách một túi gạo và một ít thịt muối lạp xưởng tới. Tất cả đều được vơ vét từ mấy cửa hàng khô trong tập. Trong bếp đầy đủ dụng cụ, trong viện cũng có giếng nước, chờ chủ nhà làm quen với bọn họ. Một lúc sau, Diệp Bá rời đi. Tuy phòng ở của họ bị chiếm, nhưng chủ nhà rất cao hứng. Hơn nữa lấy mấy người Diệp Thiếu Dương có thể ở lại trong nhà mình, cho nên cảm thấy cực kỳ vinh quang. Rốt cuộc bọn họ bây giờ là niềm hy vọng của tất cả mọi người, đều tập trung vào trên người của Diệp Thiếu Dương và những bằng hữu của hắn. Tuy rằng trong thời điểm như thế này nguy hiểm vô cùng, nhưng cơm ăn thì cũng vẫn phải nấu. Lúc chạng vạng tối, Diệp Thiếu Dương ra tay nấu cơm một nồi, thả mấy cái lạp xưởng cùng với mấy khối thịt muối vào. Sau khi cơm chín, mùi thơm ngào ngạt làm cho người ta bụng lại khó chịu. Mấy đứa trẻ con tập trung trong phòng bếp ăn một bữa tối đặc biệt, Tiểu Mã vì ăn nhiều thêm 2 chén cơm cho nên bị yêu cầu ở lại rửa chén, còn mọi người cùng nhau ra ngoài đi dạo một chút. Tín hiệu không bắt được, điện cũng bị tắt. Ngoài đường tối thôi, chỉ thấy bóng người mơ hồ đang đứng quan sát ở một bên đường, nhìn về phía tử khí đen kìn kịt ở bên ngoài, ánh mắt ngây dại. Mấy bà Tám hay buồn chuyện cũng chẳng còn tâm tình nào mà nói chuyện. Trong lòng của ai cũng như đè nặng một cục đá, không biết bao giờ nó rơi xuống, hậu quả có nghiêm trọng hay không. Chỉ có lũ trẻ cái gì cũng không biết, nhưng để phòng ngừa bọn chúng chạy ra ngoài kết giới, cả đám đều bị người lớn trông coi rất kỹ. Một đám thanh niên được lựa chọn ngồi ở bên đường giám sát đường phố, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dạo quanh một vòng, mấy người Diệp Thiếu Dương quay vào trong nhà tán gẫu một chút, rồi từng người tự về phòng nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương vào phòng thu dọn chăn đệm, đi lên sân thượng trải xuống mặt đất, quyết định qua đêm ở đây. Như vậy sau khi mình ngủ, vạn nhất có chuyện gì phát sinh cũng không thể thấy động tĩnh mà tỉnh lại. Một lát sau, Tiểu Mã cũng dọn chăn đệm đi lên trải trên sân thượng. Hai người mới trò chuyện được vài câu, đột nhiên Diệp Thiếu Dương cảm giác được ở phía sau có một luồng khí dị động. Quay đầu lại thì thấy ở đằng sau có một con quái vật đang bò sát sàn nhà. Nhìn kỹ thấy không phải là quái vật, mà là một người đang ngồi xổm trên mặt đất, thò ra một cái đuôi rất dài, đầu chọc, ngũ quan vặn vẹo dữ tợn. Màu trắng bạc ở trên người hắn tỏa ra một màu ánh sáng xanh biếc, lúc sáng lúc tối. Yêu quái! Tiểu Mã vội lăn lóc bò dậy, lùi tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Quái vật bò đến trước mặt của Diệp Thiếu Dương cách chừng 3 mét, đột nhiên dừng lại, ngồi giống như là chó trên đất, há mồm đầy răng nanh sắc nhọn, phun ra một câu nghe rõ. Diệp Thiếu Dương, ta không được rồi. Là giọng của Diệp Tiểu Thước. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, trong mắt đã hiểu được quái vật xấu xí tà ác trước mặt mình chính là tâm ma của Diệp Tiểu Thước. Ma từ tâm sinh ra, ngoại trừ thánh nhân hay Đức Phật nhị tông đại năng, trong lòng mỗi người đều có tâm ma. Ở thời điểm đặc biệt, người ta có thể nhìn thấy tâm ma của chính mình. Nhưng tâm ma không bị lý trí khống chế, cho nên mỗi một lần xuất hiện đều biến thành hình dáng kẻ thù của mình, cùng mình đối lập. Điều làm cho Diệp Thiếu Dương giật mình là Diệp Tiểu Thước ngang nhiên có thể điều khiển tâm ma. Đây là một loại pháp thuật gì đấy? Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Thiếu Dương vội hỏi: Người làm sao vậy? Ta cảm giác là quỷ mẫu đang hoài nghi ta. Tâm ma của Diệp Tiểu Thước trả lời: Rất có thể là bà ta biết kế hoạch của ta, nhất định sẽ không bỏ qua. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, vội vàng nói: Vậy người mau rời khỏi bà ta, mau trốn đi. Tâm ma thở dài: Làm như vậy chỉ hại đến Tuyết Kỳ. Vì nguyện trung thành, mặc kệ quỷ mẫu làm gì với ta, ta cũng nghe theo. Ta rất lo lắng, ta sẽ mau chóng mất đi lý trí. Hắn dần hạ thấp giọng, đầy vẻ bi lụy: Diệp Thiếu Dương, ta tới tìm ngươi là muốn cầu xin ngươi 3 điều. Thứ nhất, thay ta chăm sóc mẹ ta. Mẹ ta luôn rất độc lập, không cần ai chiếu cố. Nhưng nếu bà gặp phải điều gì khó khăn, mong người ra tay cứu trợ. Diệp Thiếu Dương cảm khái gật đầu: Thứ hai, thực hiện lời người đã hứa, bất luận có chuyện gì cũng phải cứu được Tuyết Kỳ. Diệp Thiếu Dương lại gật đầu. Tâm ma thở dài: Thứ ba, nếu có một ngày ta mất đi lý trí, Diệp Thiếu Dương đừng do dự mà giết ta. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn chần chừ một hồi rồi gật đầu: Yên tâm đi, ta đáp ứng. Tâm ma nhìn hắn qua một hồi lâu bình tĩnh: Đáng tiếc ta không thể gặp ngươi khi còn sống, bằng không chúng ta cùng hàng yêu trừ ma, không phải là rất tốt sao? Buổi chiều ta nghe ngươi nói một câu ta rất thích: dù có đối mặt ngàn vạn yêu ma quỷ quái, ta cũng luôn dũng cảm tiến về phía trước. Dừng một lúc, hắn dùng âm thanh mỏng manh nhưng kiên định lặp lại một lần nữa: Dù có đối mặt ngàn vạn yêu ma quỷ quái, ta luôn dũng cảm tiến về phía trước. Ta luôn dũng cảm mà tiến về phía trước. Thank you. Chương 568 Quỷ mẫu tập kích phần 1. Âm thanh biến mất cùng với thân hình của tâm ma cũng biến mất vô tung vô ảnh. Trầm mặc một lúc, Tiểu Mã nhẹ giọng hỏi: "Vừa rồi là cái gì vậy?" Diệp Thiếu Dương đơn giản giải thích một chút, Tiểu Mã nghe thì càng thêm tò mò: "Vì sao hắn không đích thân đến mà lại điều khiển tâm ma của mình đến đây? Sao mà sao hắn làm được như vậy?" Diệp Thiếu Dương trầm ngâm: "Do có kết giới, hắn không vào được. Tâm ma vô tướng vô hình, chỉ là một chút thần niệm cho nên có thể xuyên qua kết giới. Bất quá người bình thường không thể khống chế tâm ma, hắn nhất định đã dùng pháp thuật kỳ quái." Diệp Thiếu Dương không hề nghĩ đến chuyện này, trong lòng hắn chỉ muốn liên tục nhắc lại lời nói của Diệp Tiểu Thước. Nếu như quỷ mẫu thật sự hoài nghi hắn, vì sao không bắt hắn và Tuyết Kỳ để tránh cho bọn họ lâm trận phản chiến? Cẩn thận suy nghĩ thì hiểu rõ, đối đầu với một kẻ địch mạnh, cho dù quỷ mẫu có tin vào thực lực của mình bao nhiêu, bà ta cũng không nghĩ là mất đi sự giúp đỡ của Diệp Tiểu Thước và Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ thành tâm thực lòng với bà ta, đương nhiên là không cần phải nói. Còn Diệp Tiểu Thước, chẳng nói cũng biết, nhất định quỷ mẫu đã dùng cách tàn nhẫn nào đó khống chế linh hồn hoặc thần thức của hắn, bắt hắn bị nô dịch. Hắn còn vì Tuyết Kỳ còn không thể phản kháng. Diệp Thiếu Dương thở dài: "Diệp Tiểu Thước nói không sai, hắn không xong rồi. Ba yêu cầu của hắn, ta xem hai cái không khó." Tiểu Mã vuốt cằm chậm rãi phân tích: "Chăm sóc tam nương, việc này dễ rồi. Thời điểm mấu chốt giết hắn, cái này cũng dễ. Nhưng còn việc cứu Tuyết Kỳ trở về thì thật sự là khó khăn đó. Thứ nhất, nếu mà Diệp Tiểu Thước bị khống chế hay đã chết, không thể phối hợp được, ngược lại còn quấy rối. Thứ hai, nếu bản thân Tuyết Kỳ không muốn đi theo chúng ta, hai gia hỏa này có thể liên thủ đánh lại. Khó, thật là khó đó." Vừa quay đầu, phát hiện Diệp Thiếu Dương đang mở to hai mắt nhìn mình, nhún nhún vai nói: "Thế nào, chẳng lẽ tôi nói không đúng à?" "Nói rất đúng." Diệp Thiếu Dương trả lời: "Tôi chỉ không ngờ được những phân tích như vậy dĩ nhiên lại được nói ra từ miệng của cậu á." "Con mẹ nó, cậu lại dám vũ nhục trí thông minh của tôi." Diệp Thiếu Dương thở dài, chậm chậm nói: "Cậu phân tích còn sót một phương diện. Nếu mà dựa theo kế hoạch lúc trước, chúng ta mới là ở phương tấn công. Thế mà chỉ chậm trễ có một buổi tối, mọi chuyện biến thành như thế này. Hiện tại chúng ta đã mất cơ hội đánh bất ngờ quỷ mẫu. Kế hoạch cứu Tuyết Kỳ ban đầu cũng không thực hiện được. Bây giờ chỉ cần chúng ta ra khỏi kết giới, sẽ gặp phải đám quỷ hồn liều mạng. Hơn nữa, theo hai điều phân tích mà cậu vừa nói, nhiệm vụ lần này xem ra không có khả năng hoàn thành." Tiểu Mã cau mày: "Không lẽ thì không còn biện pháp nào à?" Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một hồi, sau đó kiên định: "Để tôi từ từ tính. Nếu như đã đáp ứng với hắn thì nhất định phải làm. Không ngại xương tan thịt nát." Tiểu Mã giơ ngón tay cái, không muốn quấy rầy thêm nữa, lại quay lại đệm của mình. Theo thói quen lấy điện thoại di động muốn nói chuyện với Vương Bình, nhưng mới nhớ ra là không có internet, cảm thấy mất hứng đành nằm xuống ngủ. Một ngày vất vả mệt mỏi, hơn nữa tính hắn vốn trời sập cũng không biết lo sợ là gì, vừa nằm xuống đã ngáy phò phò. Diệp Thiếu Dương nghe hắn ngủ ngáy như là con heo, hoàn toàn cạn lời, tự mình tiếp tục suy tính kế hoạch cứu Tuyết Kỳ. Nghĩ tới nghĩ lui biện pháp thì cũng có, nhưng có quá nhiều tính hên xui, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, xác suất thành công không cao. Đang lúc buồn bực, đột nhiên trong lồng ngực hắn vang lên tiếng của Dương công tử: "Ta có biện pháp." "Hả?" Diệp Thiếu Dương sửng sốt, vội lấy giờ âm dương kính lật lên xem. Ở trên mặt kính, Dương công tử vẫn giữ bộ dáng ngàn năm bất biến, mũ che kín mặt, vội hỏi: "Người có biện pháp gì?" Dương công tử nhàn nhạt nói: "Nhưng vì sao ta phải nói cho ngươi?" Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa thì tức khí la lên: "Lão đại, chính ngươi nói có biện pháp, ta hỏi thì lại không nói, muốn chửi nhau phải không?" Đợi một hồi, Dương công tử nói: "Ngươi mở phong ấn trên âm dương kính đã." Diệp Thiếu Dương lập tức đáp: "Ngươi nói đùa đấy à?" "Ngươi mở phong ấn của âm dương kính, ta sẽ giúp ngươi cứu người." Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, nhưng ngay lập tức lý trí mách bảo là chuyện này không thể làm được. "Ta tốn không ít khí lực mới phong ấn được ngươi. Nếu như thả ngươi ra ngoài, vạn nhất ngươi chạy thì làm sao? Hoặc là ngươi liên thủ với Tu La quỷ mẫu đối phó ta, chẳng phải là ta sẽ ngỏm cụ tỏi sao?" Dương công tử hừ lạnh một tiếng: "Còn Tu La quỷ mẫu mà thôi, bổn cô... À không, bổn công tử khinh thường kết bạn với nó. Nếu ngươi không tin ta, thôi vậy." Nói xong, khuôn mặt rời khỏi mặt kính. Diệp Thiếu Dương liền gọi: "Từ từ, ngươi còn chưa nói nếu như ngươi rời khỏi âm dương kính, có biện pháp nào đem nàng cứu trở về. Nhưng mà dù cho ngươi có bản lĩnh thông thiên, có thể bắt được Tuyết Kỳ, nhưng mệnh hồn của nàng đang nằm trong tay quỷ mẫu, chỉ cần bà ta động tay thì Tuyết Kỳ vẫn chết." Vốn tưởng rằng đây là một cái vấn đề không thể tránh được, phải giải thích, không ngờ Dương công tử chỉ cười nhạt: "Ta còn cho rằng ngươi thông minh, chẳng lẽ ngươi không biết ở trước mặt mình có một đồ vật có thể ngăn chặn bất kỳ khí tức vô hình nào hay sao?" Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, ánh mắt dừng trên âm dương kính, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, khóe miệng khẽ mỉm cười: "Có lẽ biện pháp này có thể làm được hay sao?" Sau khi cùng Dương công tử thương lượng, nhất trí tán thành, Dương công tử liền lui trở lại trong gương. Quay âm dương kính trên tay, Diệp Thiếu Dương khổ não mà suy tính, cuối cùng định ra một kế hoạch. Liền cảm thấy chỉ cần thao tác tốt, xác suất thành công sẽ rất cao, nhưng trong lòng cũng có thêm một chút an tâm. Tuy dù không quá mệt, nhưng nghĩ đến ngày mai có phải quyết đấu, cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, cho nên lúc này mới niệm một lần tĩnh tâm chú rồi chìm vào giấc ngủ. Cảm giác chưa ngủ được bao nhiêu lâu, đột nhiên hít vào một tia bất thường, Diệp Thiếu Dương tỉnh lại, khịt khịt mũi thì cả kinh, là thi khí. Vội vàng xuống lầu lớn tiếng kêu to: "Đã xảy ra chuyện rồi." Tiếp theo liền chạy ra ngoài cửa, đang định lấy âm dương bàn tìm kiếm nguồn gốc của thi khí. Kết quả vừa ngẩng đầu lên thì kinh hãi lắp bắp, chỉ thấy trong không trung, từ hướng tây bắc, một bóng người màu lam bay giữa không trung, cong cong thân mình, giống như đang mang một cái gì đó rất nặng trên người như lại vô hình. Là Tu La quỷ mẫu. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi chăm chú nhìn. Quỷ mẫu vươn hai cánh tay ra, giữa lòng bàn tay quỷ khí cuồn cuộn, hình thành hai cơn lốc xoáy màu đen. Lốc xoáy va chạm với bề mặt của kết giới, một cỗ hơi thở rung động xuất hiện, liền có một cái khe mở ra. Tất cả chuyện này tiến hành trong yên lặng như tờ, không một tiếng động, cũng không biết qua bao lâu thời gian. "Không tốt, kết giới bị phá!" Tiếng của lão Quách khiếp sợ từ đằng sau vang lên. Tiếp theo, tiếng Uông Ngư lẩm bẩm: "Không thể nào, kết giới này âm dương nhị khí điều hòa, nếu chỉ tấn công từ bên ngoài nhất định không phá nổi." Đột nhiên nghĩ đến gì đó sợ hãi: "Trừ phi cũng bị tấn công từ bên trong." Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu bỗng nghe răng rắc một tiếng giòn tan. Thì ra từ một khe hở đột nhiên biến thành 10 cái khe, giống như mạng nhện, càng ngày càng khuếch tán. Trong đó có một cái khe đi đến sát mặt đất, sau đó vỡ ra một lỗ hổng kích thước bằng một người. Quỷ khí tiến vào, một trận tiếng quỷ khóc từ bên ngoài truyền đến, vô số lệ quỷ bắt đầu tìm cách chui vào bên trong. Chương 569: Quỷ mẫu tập kích, phần 2. Nhuế Lãnh Ngọc ở gần đó nhất là người đầu tiên xông tới lấy ra toái hồn trượng, đánh mấy con lệ quỷ vừa mới chui vào. Quay đầu nói với Diệp Thiếu Dương: "Lương thượng, phỉ thổ, tứ trụ chịu phá. Trước tiên ứng với vị trí thiên su tinh, kế tiếp là vị trí tam tinh, thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền. Sau đó là vị trí của bắc đầu thất tinh, cũng xuất hiện khe nứt. Nhanh, nghĩ biện pháp." Vừa dứt lời, vị trí thiên cơ tinh đã xuất hiện một khe hở. Uông Ngư vội vàng chạy đến bên đó: "Các người trấn thủ ở đây, ta lên đỉnh núi nhìn một chút, nhất định phải trụ vững." Nói xong, Diệp Thiếu Dương cất bước chạy thật nhanh về phía ngọn núi chỗ thần tượng. Nếu như kết giới bị tấn công từ bên trong, nhất định là từ chỗ thần tượng, là chủ của cả trận pháp, phải nhanh chóng giải quyết vấn đề. Nếu không, khe nứt càng lúc càng lớn, hậu quả không lường được. Một đường chạy lên đỉnh núi, Diệp Thiếu Dương dương mắt lên mà nhìn, tức khắc hít vào một ngụm khí lạnh. Đỉnh núi nơi có thần tượng của Diệp Pháp Thiện, phía dưới chân tượng bị nghiêng hẳn sang một bên, nhìn qua như lung lay sắp đổ. Có mấy bóng người ngăm đen đang ở một bên đáy tượng mà cong người, không ngừng thổi thi khí màu đen vào thần tượng. Diệp Thiếu Dương tập trung nhìn lại là mấy con địa thi, trong lòng bừng tỉnh. Đây là âm mưu của Tu La quỷ mẫu. Mụ ta biết kết giới thiên địa nhị khí điều hòa, từ bên ngoài căn bản không xông vào được, cho nên không biết từ lúc nào làm ra mấy con địa thi từ dưới đất trôi lên. Không trách được là mình bất cẩn, quỷ mẫu này thực sự xảo trá. Đến trời mới biết, nếu như thế, bà ta nghĩ ra mấy biện pháp kỳ quái như thế này. Diệp Thiếu Dương rút thất tinh long tuyển kiếm, lao nhanh tới. Mấy con địa thi vừa thấy Diệp Thiếu Dương, dường như cũng biết hắn lợi hại, không dám phản kích, chui xuống đất bỏ trốn. Diệp Thiếu Dương đuổi tới, từ trong ba lô lấy ra một bao hồng tiêu to, không chút tiết kiệm mà rắc xuống mấy cái lỗ mà địa thi vừa chui, sau đó lấy ra phù hỏa bật lửa. Lập tức nghe mấy tiếng kêu rên thảm thiết ở bên dưới, từng luồng thi khí tanh tưởi lẫn trong sương khói toát ra. Diệp Thiếu Dương không quản bọn chúng, vươn tay ra sau lưng kiểm tra. Phát giác một chút, tượng đá vẫn đang không ngừng tản ra cương khí, trong lòng an tâm một chút. Đã không bị thi khí quấy nhiễu, chỉ cần tượng đá không ngừng buông ra cương khí thì trận pháp sẽ khôi phục lại. Dù quỷ mẫu ở bên ngoài có thủ đoạn gì cũng không ngăn cản được. Nhưng tượng đá bị thi khí ăn mòn trong thời gian dài, hơn nữa bị thi khí xâm chiếm, tuy có thể tự hành khôi phục nhưng quá trình rất chậm. Trong thời gian này, Diệp Thiếu Dương sợ có chuyện khác xảy ra, vì thế hai tay dán lên thần tượng, phóng ra cương khí khu trừ thi khí bên trong tượng đá, sau đó nghiêng dần tượng về vị trí cũ. Tượng đá tự mình không ngừng phóng thích cương khí, trận pháp dần dần được chữa trị, mấy vết nứt trên kết giới dần dần thu nhỏ lại rồi biến mất. Tu La quỷ mẫu ghé vào đỉnh kết giới nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhìn bà ta cười cười, nghĩ thầm quá là nguy hiểm, không ngờ nó lại dám lén lút giở trò quỷ ở đây, giống như bọn kiến đang chậm chậm gặm đổ thân cây cổ thụ. May mắn là mình ngửi được mùi thi khí, kịp thời tỉnh lại, bằng không hậu quả thật không dám tưởng tượng. Mọi người mau tới đây giúp ta! Diệp Thiếu Dương nhìn về phía bọn họ mà la lớn. Mấy người Nhuế Lãnh Ngọc lập tức chạy tới, đứng vòng quanh tượng đá một vòng, từng người cố sức đẩy tượng đá, dùng pháp lực của mình thanh trừ thi khí trong thần tượng. Theo thi khí không ngừng giảm bớt, làm cho tượng đá nghiêng trở lại một chút. Tiểu Mã không thể giúp gì được việc này, chỉ biết đứng một bên nhìn. Đột nhiên phát hiện ra điều gì, chỉ trên đỉnh kết giới nói: quỷ mẫu không thấy nữa rồi. Có khả năng là thấy không thành công nên bỏ đi rồi, Diệp Thiếu Dương thuận miệng. Kết quả vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy tượng đá đột nhiên trầm xuống, thuyết chút nữa thì ngã xuống. Cảm giác được cỗ lực lượng đáng sợ đang treo trên tượng đá, quay đầu thì thấy một mị ảnh màu lam đang bò từ cái hố do địa thi đào ra, nửa thân mình đã áp vào tượng đá, hướng ở phía trên mình mà mỉm cười ma mị. Tu La quỷ mẫu dĩ nhiên là từ dưới chui lên. Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu ra, bà ta lợi dụng tượng đá bị thi khí ăn mòn, trận pháp còn chưa hoàn toàn hồi phục, đã đột phá kết giới chui vào đây. Nhưng kết giới cũng không hoàn toàn mất đi hiệu lực, cho nên bà ta chỉ có thể chen vào nửa thân mình, hơn nữa còn liều mạng dùng quỷ khí ăn mòn thần tượng. Một khi toàn bộ tượng đá bị ăn mòn, không phóng ra cương khí nữa, kết giới sẽ bị sụp đổ. Trong một khoảng thời gian ngắn, không chỉ Diệp Thiếu Dương mà tất cả mọi người lập tức nghĩ đến kế hoạch của Tu La quỷ mẫu. Sau một giây ngắn ngủi kinh ngạc, từng người đều xuất ra toàn thân pháp lực tuôn vào trong tượng đá, không cho nó đổ xuống. Nhưng Tu La tuổi quỷ mẫu tu vi rất mạnh, đã đạt đến cấp độ khủng bố, dùng pháp lực tự thân mà có thể chống lại Diệp Thiếu Dương và tất cả mọi người. Mắt thấy thần tượng vốn đang được đứng dựng lên lại một lần nữa từ từ ngã xuống. Trong lúc tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, dùng thân kiếm chống đỡ xuống góc của mặt tượng, nhờ thần lực của Long Tuyển kiếm chống lại quỷ mẫu. Vô dụng, Diệp Thiếu Dương, chờ ta phá được phong ấn nhất định giết sạch các ngươi, lấy đi quỷ hồn. Quỷ mẫu vừa làm phép vừa nhìn Diệp Thiếu Dương mà cười khanh khách. Hai bên vẫn là lần đầu tiên đối mặt gần đến như vậy. Diệp Thiếu Dương bình tĩnh nhìn mặt của quỷ mẫu. Quỷ mẫu dung mạo tú lệ, chỉ là trên mặt có năm màu sắc trang điểm diễm lệ, nhìn qua cực kỳ yêu dã tà mị. Quanh thân của bà ta quanh quẩn một cỗ năng lượng màu đỏ tươi đang không ngừng xoay tròn vây quanh lấy thân thể. Tuy chỉ cách xa có mấy bước, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn có thể cảm nhận được uy áp của khối năng lượng quanh thân bà ta. Đây chính là trận chiến của mình, trận chiến quyết định chung cuộc, địch nhân Tu La quỷ mẫu. Diệp Thiếu Dương chậm rãi hít thở, trong lòng lo sợ không yên. Có thể làm cho mình một thiên sư dưới tình huống không gần như vậy cảm nhận được áp lực. Tu La quỷ mẫu này tu vi quả thật là vô cùng cao cường, so với những gì mình nghĩ trước đây vượt xa gấp mấy lần. Đối mặt với một kẻ thù ở gần như vậy, Diệp Thiếu Dương không ra tay, mấy người Nhuế Lãnh Ngọc không động thủ. Ở tình huống này, bọn họ biết dù có cùng nhau xông lên cũng không cách nào giết được quỷ mẫu. Nhiệm vụ quan trọng trước mắt bây giờ là bảo hộ thần tượng, không được để tượng đổ xuống. Vì thế mọi người đều ra toàn lực, nỗ lực đối kháng thế ép xuống của tượng đá. Tu La quỷ mẫu cũng giống như bọn họ, hai tay ôm tượng đá, không ngừng rút ra quỷ lực. Hiện tại bà ta chỉ có nửa thân mình trong kết giới, muốn tiến vào hết chỉ có cách lật đổ tượng đá. Nhưng bà ta không thể buông tay, bằng không một khi tượng đá được dựng trở lại, kết giới được hồi phục, bà ta sẽ không còn cơ hội tiến vào. Vì vậy, quỷ mẫu cùng với mấy người Diệp Thiếu Dương hình thành một loại ăn ý kỳ diệu. Không ai tấn công đối phương, hai bên đều dốc toàn lực tác động vào tượng đá, lấy đó làm điểm tựa để quyết định chiến thắng. Diệp Thiếu Dương một tay ấn chuôi kiếm, dùng pháp lực liên tục kích phát tiên lực của bảo kiếm, nhưng cũng chỉ có thể giảm xuống xu thế đổ. Không lâu sau, lão Quách chịu không nổi, bị quỷ khí bên trong tượng đá ăn mòn, phun ra một hơi rồi ngã lăn trên đất, há mồm thở dốc, cả người lâm vào trạng thái mất sức. Tiếp đó mấy người Nhuế Lãnh Ngọc dần dần mặt cũng tái nhợt, mồ hôi đổ ra như mưa. Chương 570: Nữ yêu cứu chủ. Qua qua gặp được quỷ hồn đồng loại, trực tiếp bị áp chế, căn bản không thể phát huy tu vi. Tiểu Mã bị uy lực ở trên người quỷ mẫu đánh văng ra xa, nhất thời muốn giúp cũng không được, chỉ biết đứng nhìn lo lắng. Tiểu Mã cũng làm thử giống như lần trước, cố gắng đánh thức sức mạnh trong cơ thể, nhưng một chút phản ứng cũng không có, đành phải không ngừng dùng ngôn ngữ ô uế mắng chửi quỷ mẫu, hy vọng làm nhiễu loạn sự chú ý của bà ta. Lúc này trời đã hừng sáng, rất nhiều người tỉnh, bởi vì mấy người Diệp Thiếu Dương đang ở chỗ cao nhất trên đỉnh núi, chỉ cần từ xa liếc mắt cũng thấy được rõ tình hình. Càng ngày càng có nhiều người chú ý đến sự tình đang xảy ra trên đỉnh núi. Bọn họ không rõ chân tướng đang diễn ra, nhưng thấy hành động của mấy người Diệp Thiếu Dương cũng đoán được đại khái. Biết được chuyện gì đang xảy ra rất trọng đại, một đám chỉ dám đứng xa mà nhìn, vì bọn họ chắp tay âm thầm cầu nguyện. Phốc một tiếng, Uông Ngư bị quỷ khí công tâm phun ra một ngụm máu, bị đánh văng ra ngoài. Chỉ còn lại Diệp Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc, Nhạc Hằng còn đang chống đỡ. Tượng đá nghiêng thêm một chút, làm cho Thất Tinh Long Tuyển kiếm bị áp cong, nhìn qua có cảm giác như sắp gãy. Đừng có chống cự nữa, các người nhất định sẽ thất bại. Quỷ mẫu nhìn Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói, Diệp Thiếu Dương, không cần lo cho tánh mạng đám người này. Tới đây, đừng chống cự, chúng ta chiến một trận xem nào. Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay nâng chuôi kiếm, gân xanh trên trán nổi lên, toàn thân run rẩy, dĩ nhiên là do nhận phải áp lực quá lớn. Nhưng hắn không thèm để ý tới Tu La Quỷ Mẫu, chỉ quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc cùng Nhạc Hằng. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, có thể chống được bao lâu nữa? Một phần lực lượng của ta bị ngăn cản, cũng không được nữa rồi. Nhạc Hằng vẫn nhàn nhạt trả lời. Diệp Thiếu Dương gật đầu, hai người đã tận lực rồi, buông tay ra đi. Người cũng buông đi, chúng ta cùng nhau chiến với nó một trận. Nhuế Lãnh Ngọc cố hết sức nói, tượng đá mà ngã xuống, kết giới bị phá vỡ, bên ngoài rất nhiều lệ quỷ tiến vào, sinh linh đổ thán, chúng ta có thể cứu được mấy người đây. Lúc này Nhuế Lãnh Ngọc cũng bị bắn ra, một bàn tay che trên ngực, lăn hai vòng trên mặt đất. Uông Ngư lập tức tiến lên đỡ, nhưng bị cô đẩy qua một bên, thở hổn hển, ngơ ngẩn nhìn Diệp Thiếu Dương mà gào to, đồ ngốc, người cứ cố chống đỡ như vậy chỉ hại chết mình thôi, đến lúc đó sẽ không cứu được ai cả. Diệp Thiếu Dương gian nan mở miệng, gằn từng chữ một, làm hết sức. Tuy là kết quả giống nhau, nhưng có khi còn phải đổi bằng tính mạng của mình. Diệp Thiếu Dương vẫn kiên quyết kiên trì đến cùng, bản thân có thể chấp nhận thất bại, nhưng nhất định không thể nói hai chữ từ bỏ. Huống hồ từ trước đến giờ thời khắc cuối cùng, ai cũng không biết được kết quả ra sao, lỡ như sẽ có kỳ tích xuất hiện thì sao. Diệp Thiếu Dương cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu lên Thất Tinh Long Tuyển kiếm, dùng tay vẽ thành phù chú, khoanh chân ngồi xuống, hai tay nắm chuôi kiếm, trong lòng thầm nói, lão bằng hữu, hãy cùng ta kiên trì đến cuối cùng. Nhắm mắt, miệng niệm kim thần chú, đem cương khí còn thừa trong cơ thể rót cuồn cuộn truyền vào trong thân kiếm, chống lại tượng đá đang bị ép. Cuối cùng Nhạc Hằng cũng bị đánh bay sang một bên, không nói gì, hai tay kết ấn, bắt đầu điều tức hồi phục. Rốt cuộc đến lúc này chỉ còn một mình Diệp Thiếu Dương đối mặt với kẻ thù, nhưng Tu La Quỷ Mẫu cũng không chịu nổi, vốn cho rằng có thể chiến thắng dễ dàng, cho nên hao tổn phần lớn quỷ lực. đến bây giờ vẫn chưa thể thành công, lập tức phẫn nộ hét lên một tiếng dài, đem càng nhiều quỷ lực đè lên tượng đá. Quỷ khí trong tượng đá càng ngày càng nhiều, cương khí bị ép lại một góc, nhưng được Diệp Thiếu Dương cố sức kiên trì chống đỡ cho nên chưa bị hoàn toàn loại bỏ. Tu La Quỷ Mẫu phẫn nộ đến điên cuồng, không ngừng ngưng tụ quỷ lực lên hai tay phóng vào tượng đá. Tượng đá càng ngày càng nghiêng, đã đổ xuống gần đỉnh đầu của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương toàn thân run rẩy, sắc mặt tái mét, nhưng vẫn không hề có ý muốn lùi bước, cả người tỏa ra kim quang như là thần tiên. Dưới chân núi, vô số người ngẩng đầu thấy một màn này, mặc kệ tín ngưỡng tôn giáo, tất cả đều chắp tay cầu nguyện cho Diệp Thiếu Dương. Đồ ngốc, mau chạy đi! Nhuế Lãnh Ngọc hướng Diệp Thiếu Dương kêu to, gắng chút sức cuối cùng đi tới định đẩy ra hắn. Tiểu Diệp Tử, chạy mau đi! Tiểu Mã và mấy người lão quách cũng gấp gáp đến điên cuồng kêu lên. Diệp Thiếu Dương mở to mắt, còn nhướng nhướng chân mày về phía họ, muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên mồm phồng lên phun ra một ngụm máu tươi. Sắp kết thúc rồi, mọi người bảo trọng. Diệp Thiếu Dương trong miệng đầy máu, nói năng mơ hồ không rõ, dùng ánh mắt tha thiết nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Thiếu Dương! Nhuế Lãnh Ngọc không màng tất cả mà muốn nhào tới, nhưng uy áp của quỷ lực quanh thân của quỷ mẫu làm cho nàng không thể tới gần, chỉ có thể phủ phục trên mặt đất, nước mắt chảy ròng ròng. Đây là lần đầu tiên Diệp Thiếu Dương thấy nàng khóc. Hắn không biết, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng khóc từ khi trưởng thành. Ánh mắt dừng ở trên mặt của nàng, định nói thêm gì đó, nhưng cả người toàn thân đau đớn, chỉ còn một chút hơi cuối cùng cầm kiếm chống đỡ, một chữ cũng không nói ra. Diệp Thiếu Dương, ngươi muốn chết! Quỷ mẫu bùng nổ một tia quỷ lực cuối cùng trong cơ thể, dồn vào tượng đá. Thần tượng vốn đã bị nghiêng đến 60 độ đến bên dưới, trong giây lát lại hạ trầm thêm một đoạn, đã gần chạm vào đỉnh đầu của Diệp Thiếu Dương. Trong khoảnh khắc sắp đến với cái chết, Diệp Thiếu Dương không cam lòng. Nếu là một chọi một quyết đấu, hắn không e ngại bất kỳ yêu ma quỷ quái nào, nhưng giờ phải vì bảo vệ mọi người cũng chỉ dáng chống đỡ đến thời khắc cuối cùng, làm hết sức. Hiện tại mình đã tận lực. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, chỉ có thể chờ đợi cái chết đến gần. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên chính là trong lúc hắn đã tận lực mà tượng đá không có đổ xuống nữa, ngẩng đầu nhìn là một cỗ năng lượng màu đỏ đang nâng lên tượng đá, làm giảm thế ngã xuống. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, thấy có hai muội tử rất dễ thương, ăn mặc mát mẻ gợi cảm. Có một người đang đẩy tay, cỗ năng lượng màu đỏ đang nâng tượng đá từ bàn tay đó. Diệp Thiếu Dương quay đầu, cả hai cô nương mỉm cười ngọt ngào, đồng thời kêu lên một tiếng. Chủ nhân! Diệp Thiếu Dương cả người chấn động, nghĩ là mình đang hấp hối cho nên mới thấy cảnh mộng xuân. Bằng không tại sao xuất hiện hai cô nương gợi cảm còn gọi mình là chủ nhân? Bất quá, vừa nhìn đã biết hai muội tử này không phải là người. Đối thủ của hắn, Tu La Quỷ Mẫu cũng nhìn thấy, bà ta cũng là nỏ mạnh hết đà. Lần thứ hai sử dụng quỷ lực áp chế tượng đá, nhưng lại không chút sức mẻ. Cảm nhận được cỗ năng lực màu đỏ kia, cả kinh. Đại yêu! Hai mỹ nữ thân ảnh như mị vọt qua và chạm với cỗ năng lượng. Tu La Quỷ Mẫu chỉ có một nửa thân mình bên trong kết giới, hơn nữa quỷ lực đã bị Diệp Thiếu Dương làm cho hao mòn không còn lại bao nhiêu, lại gặp phải hai yêu nữ hợp lực công kích, vẫn không có một chút lo lắng, vươn tay nhấc váy để lộ ra không phải là đùi mà là vô số bộ xương khô không đếm nổi, miệng không ngừng khép mở phát ra âm thanh quái dị. Gần 10 bộ xương khô bất ngờ lăng không bay lên ngăn cản sự công kích của hai nữ yêu. Trong nháy mắt bị đánh nát, hóa thành một đống quỷ huyết màu đen, giống như một màng chắn che ở đằng trước. Chương 571: Xà yêu nhận chủ. Hai mỹ nữ đuổi đến, dùng tay nhẹ nhàng phất về phía màng chắn bằng máu. Trong nháy mắt, tấm màng rách nát. Nhìn về phía trước, Tu La Quỷ Mẫu đang chui vào lỗ hổng do địa thi đào ra. Diệp Thiếu Dương, ta chờ ngươi tìm ta quyết đấu. Âm thanh còn chưa dứt, bóng người đã biến mất. Hai mỹ nữ không đuổi theo mà đi đến bên người của Diệp Thiếu Dương. Một người nâng tượng đá sắp đổ, người kia ôm lấy Diệp Thiếu Dương đem ra ngoài. Trên người mỹ nữ tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Diệp Thiếu Dương đang suy yếu cố mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt của nàng. Đẹp, là rất đẹp, nhưng mà là không hề quen biết. Diệp Thiếu Dương vốn định hỏi rõ, nhưng cơ thể bỗng cảm thấy đau nhức lẫn cảm giác kiệt sức làm cho hắn mơ hồ rồi ngất lịm. Ý thức mấy phen chìm nổi, cuối cùng dẫn đến một cảnh mộng kỳ quái. Trong màn đêm tối, một mình hắn đứng dưới chân một ngọn núi, phía trước là núi non trùng điệp, khắp nơi truyền đến một ít tiếng vang kỳ quái, quỷ khóc, sói gào, âm phong gào thét. Diệp Thiếu Dương không biết mình đang ở trong mộng, nhưng cảm thấy rất quái dị, vì sao mình lại xuất hiện ở đây. Quay đầu nhìn, trước mặt là một mảnh đất rất lớn, có nhiều ngôi nhà kiến trúc cổ xưa đã cũ nát, nhìn qua giống như là một nhà xưởng, cỏ dại mọc thành từng búi, có không ít dây thường xuân bò đầy trên mặt của kiến trúc. Trên đất rơi vãi rất nhiều linh kiện máy móc, đồ vật linh tinh, đủ thứ. Ở phía trước có một cái dáng người đĩnh đạc đang chậm rãi đi tới. Diệp Thiếu Dương dựa theo bản năng của mình đi theo phía sau, bóng trắng đi xuyên qua khu dân cư, đi theo một con đường nhỏ lên núi. Diệp Thiếu Dương đi theo đến được một nửa, bóng trắng đứng ở trên đỉnh núi. Diệp Thiếu Dương đi tới phía sau hắn cách độ 10 mét thì đứng xa quan sát. Người này mặc áo đạo bào màu trắng, tóc kết cao giống như đạo sĩ. Hắn đứng trên đỉnh núi, vạt áo phấp phới, tóc dài tung bay, nhìn qua rất có một cỗ tiên linh khí. Hắn chậm rãi quay người đối mặt với Diệp Thiếu Dương. Đại sư huynh! Diệp Thiếu Dương giật mình kêu lên. Người trước mặt hắn dĩ nhiên là Đạo Phong, hơn nữa còn là Đạo Phong năm 20 tuổi. Tuy trong mộng, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn còn chút ý thức, biết mười mấy năm thời gian đã qua, Đạo Phong nhìn không già đi chút nào. Chuyện này không phải là chuyện tốt, ngược lại còn vô cùng đáng sợ. Bởi chỉ có một loại khả năng là hắn đã chết, quỷ hồn thì mới không già đi. Đạo Phong lặng lặng nhìn hắn nói: Vì sao lại đi theo ta? Diệp Thiếu Dương ngẩn người. Vì sao mình lại đi theo hắn? Chính mình cũng không trả lời được. Không cần theo ta. Nói xong câu đó, hai mắt của Đạo Phong đột nhiên chảy ra hai dòng huyết lệ, trông cực kỳ quỷ dị. Không cần theo ta. Hắn lặp lại một lần nữa, âm thanh mang theo một chút tức giận. Ngươi đi đường của ngươi, không cần đi theo ta. Ta sẽ giết chết ngươi. Giết chết ta? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nhìn hắn. Đạo Phong mặt đầy huyết lệ, trên đầu đột nhiên xuất hiện một cái khe, rồi lại một cái khe hiện ra, mau chóng lan ra khắp đầu, sau đó lan đến mặt hắn rồi vỡ nát. Một cỗ lực lượng cường đại bùng nổ, Diệp Thiếu Dương bị quét văng ra ngoài, hai mắt liền hoàn toàn nhìn thấy chỉ là đêm đen, sau đó dần dần hé mở. Một đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm vào mình. Tỉnh lại. Chủ nhân, người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Âm thanh vui sướng vang lên. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn, nhận ra đây là muội tử lúc nãy đã giúp mình. Nhìn qua mới chỉ hơn 10 tuổi, vẫn còn chưa trưởng thành, nhưng có thể nhìn ra bộ dáng mỹ nhân sau này. Trên người thiếu nữ tỏa ra yêu khí nồng đậm, là yêu tinh. Nhiều năm đã giao tiếp cùng với quỷ yêu và tà linh, Diệp Thiếu Dương đối với yêu quái cũng không có kỳ thị bất cứ cái gì. Cảm giác bọn chúng cũng giống như là người bình thường, nhưng mà mình đâu có quen biết. Người là ai? Diệp Thiếu Dương cố chống tay ngồi dậy, lập tức cảm thấy đầu choáng váng, suýt chút nữa thì ngã xuống. Mỹ nữ lập tức đưa tay ôm hắn vào trong ngực, sau đó đỡ hắn ngồi dậy. Được hưởng thụ đãi ngộ, Diệp Thiếu Dương có chút lâng lâng, nhưng chợt nghĩ đến Nhuế Lãnh Ngọc có thể đang ở bên cạnh, vội vàng đẩy nữ yêu, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá. Người rốt cuộc là ai? Chủ nhân, ta là Tiểu Bạch. Mỹ nữ cười cười. Người rất là tuấn tú, ta nhất định nhận không sai. Tiểu Bạch, cái tên này. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, bắt đầu cảm thấy muội tử này có chút không bình thường. Ở bên cạnh, giọng nam lạnh lùng vang lên. Diệp Thiếu Dương, người ta ngàn vạn dặm xa xôi tới tìm ngươi, ngươi lại tỏ thái độ này sao? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc quay đầu nhìn, là một tiểu tử hơn 10 tuổi, trong mắt có cương khí ngưng tụ, hẳn là một pháp sư. Nhìn kỹ khuôn mặt thì cũng không quen biết. Người lại là ai? Hắn là người hộ tống Tiểu Bạch tỷ tỷ tới đây, là đạo sĩ của Long Hổ Sơn. Một giọng nữ nũng nịu trả lời. Diệp Tiêu Dương lần thứ hai quay đầu nhìn lại là một thiếu nữ xinh đẹp đang cười ngọt ngào với mình. Trông có chút quen mặt nhưng nhất thời cũng không nhận ra. Thật là khó chịu, bực bội kêu lên. Các người là ai? Một đám như rất quen. Có ai ra đây giải thích cho ta rõ một chút được không? Mỹ nữ trước mặt bĩu môi, cầm tay của Diệp Thiếu Dương bất mãn. Chủ nhân, người làm sao không nhớ ta? Trước đó, người còn xem ta tắm rồi mà. Phốc một tiếng, Diệp Thiếu Dương vốn dĩ không có việc gì. Chỉ có điều vừa nghe thấy lời này lập tức hỏa khí công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. Quay đầu lại nhìn, thấy Nhuế Lãnh Ngọc ở trong đám người đang nhìn mình, khóe miệng còn mang theo một tia mỉm cười trào phúng. Diệp Thiếu Dương xoa xoa miệng, nhìn mỹ nữ trước mặt, vô lực gật đầu. Ta nhớ ra ngồi rồi, người là Quả Cam, là một mỹ nhân ngư. Nam nữ thụ thụ bất thân, người buông ta ra đã. Quả Cam hưng phấn vỗ tay. Không có sao, người là chủ nhân của ta, sao cũng có thể được. Diệp Thiếu Dương trợn mắt, thiếu chút nữa tức đến phát ngất, phất phất tay. Trước khi đến đây, không phải ta đã đưa người xuống nước để về nhà, sao còn không đi? Quả Cam lúc này hiện chân thân giảo hoạt cười. Bởi vì ta không nỡ xa chủ nhân. Tiểu Mã và Lão Quách ngồi ở bên ngoài không nhịn nổi mà tựa vào nhau cười ha hả. Chủ nhân, đây chính là Tiểu Bạch Tỷ Tỷ, là con xà yêu lúc trước trong lúc độ hóa thiên kiếp. Vào thời điểm quan trọng, người đã giúp tỷ một phen, hiện tại đã được thụ phong âm thần, tới tìm người nhận chủ. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ đến chuyện này, liền vô cùng kinh ngạc đến ngây cả người. Tiểu Bạch tiến tới nắm lấy tay hắn, phun ra một hơi bao hàm cả hồn tinh, dừng ở trên lòng bàn tay của hắn. Như vậy liền nhận chủ. Diệp Thiếu Dương tuy còn do dự, nhưng đối phương đã nhả ra hồn tinh, không thu không được, đành phải dùng cương khí hấp thu, ở trên da lưu lại một đạo hồn ấn màu trắng. Hả? Chủ nhân, người có nhiều người hầu vậy như sao? Tiểu Bạch nhìn bàn tay của hắn có đa ba đạo hồn ấn, liền tò mò hỏi. Này, ngoài hai người các ngươi còn có ta nữa. Qua Qua nhảy lên đầu vai của Diệp Thiếu Dương, nhìn Tiểu Bạch nhướng nhướng chân mày nói. Ta là lão đại, kêu ta là sư huynh nghe chưa? Chương 572, Hương Năng Chi Tình. Tiểu Bạch không tình nguyện bĩu môi, rồi đếm đếm hồn ấn, cau mày. Tại sao lại có nhiều hơn một đạo? Là ai? Là Hà Cơ ở Âm Thủy Hà. Diệp Thiếu Dương thuận miệng trả lời. Nhìn Tiểu Bạch từ trên xuống dưới, gia hỏa này tu vi nhìn mỏng manh yếu ớt, nhưng chân thân lại là một con đại yêu có tu vi ngàn năm. Hơn nữa đã vượt qua thiên kiếp, nghe nói được thụ phong âm thần. Chuyện này thật là ghê gớm. Đúng rồi, ta nhớ rõ ngày đó đã cứu hai con yêu xà. Vậy còn một con kia đâu? Nghe nói vậy, Tiểu Bạch lập tức lộ ra vẻ ủy khuất, đem chuyện mình và ca ca tìm hắn như thế nào xông nhầm vào Long Hổ Sơn, rồi cùng Đạo Uyên chân nhân và lão đạo sĩ kia đánh nhau, cuối cùng ca ca Tiểu Thanh bị bắt ra sao, sau đó thêm mắm dặm muối một chút. Lão đạo sĩ kia vốn không định bắt ca ca của ta, nhưng sau khi nghe nói ca ca là yêu phó của người mới cố ý bắt giữ, còn nói chủ nhân nhất định không dám tìm hắn đòi người. Còn mẹ nó, đến người của ta mà dám bắt sao? Diệp Thiếu Dương giận dữ. Tuy Tiểu Thanh còn chưa nhận chủ, nhưng dù sao nó cũng là vì đi tìm mình. Không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật. Cái lão Đạo Uyên chân nhân này còn dám bắt người, thật là quá mức. Thôi được rồi, người cũng đến đây rồi, vừa lúc giúp ta đối phó quỷ mẫu. Xong việc ta nhất định đưa ngươi lên Long Hồ Sơn, tìm lão đạo sĩ mà đòi người. Cam đoan là sẽ cứu ca ca của ngươi ra. Thật là tốt, nhưng mà lão đạo sĩ kia rất lợi hại. Chủ nhân, người... Còn không phải là Đạo Uyên hay sao? Lão già này đối với người khác còn tỏ ra ngưu bức. Để mà ta chạy tới thì đừng có trách ta. Này, đừng có nói khoác, chỉ dựa vào ngươi làm sao là đối thủ của sư thúc tổ ta? Thiếu niên lúc trước đã giới thiệu qua kia nhìn Diệp Thiếu Dương tỏ vẻ bất mãn. Diệp Thiếu Dương liếc hắn. Sư phụ ngươi là ai? Ta là Trương Thi Minh, trưởng giáo Long Hổ Sơn, Trương Vô Sinh là thúc thúc của ta. Thiếu niên ngạo nghễ nói, cho rằng Diệp Thiếu Dương sẽ chấn động. Nhưng kết quả là Diệp Thiếu Dương chỉ ừ một tiếng, trên mặt không có biểu hiện bất kỳ biểu tình. Trương Thi Minh hoàn toàn thất vọng, đành phải tiếp tục khiêu khích. Sư thúc tổ của ta có bài vị địa tiên, đạo môn đương thời vô địch, ngươi chỉ là một thiên sư, làm sao thắng được lão nhân gia? Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt cười nói, đương thời vô địch, bốn chữ này không phải tùy tiện mà nói được đâu. Đến đạo phong năm đó còn không dám mạnh miệng. Đạo phong có thể thắng hơn được sư thúc ta sao? Ngươi chưa hiểu việc đời, ta không trách. Đừng có làm sư thúc tổ của ngươi thêm kẻ thù. Trương Thi Minh còn đang định nói, nhưng Diệp Thiếu Dương căn bản không thèm để ý, quay đầu nhìn Quả Cam và Tiểu Bạch. Mấy người các ngươi cùng nhau đến đây sao? Tiểu Bạch nói vắn tắt chuyện sau khi mình rời khỏi Long Hồ Sơn. Trưởng môn Trương Vô Sinh là một người tốt, bảo Trương Thi Minh hộ tống mình xuống núi đến Mao Sơn tìm Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử nói Diệp Thiếu Dương đang ở đây, vì thế lập tức tới. Rất trùng hợp là đúng lúc giữa đường gặp được Quả Cam cũng đang đi đến đây. Giữa yêu với yêu có một cảm giác thần bí, hơn nữa cả hai đều tu vi không kém, có thể cảm giác được sự tồn tại của đồng loại từ rất xa. Vì thế tìm đối phương gặp mặt. Sau khi nói chuyện mới biết hóa ra là người một nhà, cho nên chạy tới đây. Là do Tứ Bảo lúc trước đã nói cho biết. Quả Cam không đợi Diệp Thiếu Dương hỏi đã nói, là vì ta bận một chút việc, bây giờ mới tới. Diệp Thiếu Dương gật đầu nhìn Tiểu Bạch. Người ở Mao Sơn đã gặp sư phụ ta đúng không? Ông ta bảo ngươi có nhắn nhủ gì ta không? Tiểu Bạch hắng giọng, lực không thể dùng hết, lời không thể nói tẫn, mọi việc làm quá tẫn, duyên phận tất sớm tẫn. Diệp Thiếu Dương lặp lại hai lần. Hết, hết rồi à? Tiểu Bạch lắc đầu. Hết rồi, chỉ có mấy câu này thôi. Diệp Thiếu Dương tự hỏi trong lòng, hai câu này có ý gì? Chả lẽ là khuyên mình làm người thì nên chừa lại cho mình đừng lui? Đối với quỷ yêu không cần phải đuổi cùng giết tuyệt. Nhưng sao có thể, đây không phải là tác phong của mình. Diệt mà không tận gốc sẽ làm xuân phong thổi lại hồi sinh. Không làm thì thôi, đã làm phải làm cho tiệt. Nghĩ tới sư phụ không phải là người không biết tác phong làm việc của mình, lại tùy tiện nhắn những lời này, không lẽ nằm ở một phương diện khác? Diệp Thiếu Dương càng nghĩ càng giận, thật là muốn xông lên Mao Sơn nắm lấy cổ áo của Thanh Vân Tử, liều mạng mà lắc ông ta một trận, rồi hét to vào mặt, lão nhân không cần ở đây mà cổ lộng quyền. Người rốt cuộc biết được cái quái gì? Có cái gì muốn dặn dò thì cứ nói toẹt ra. Chủ nhân, cái này là đồ của người à? Diệp Thiếu Dương sửng sốt cúi đầu, thấy trong tay của Tiểu Bạch cầm một cái túi thơm được thêu bằng tay. Cầm lên thì lập tức một mùi thơm thanh ập vào trước mặt. Diệp Thiếu Dương chấn động, thiếu chút nữa nhũn chân té ngã. Mùi hương này thực sự ăn sâu trong ký ức của hắn, vĩnh viễn không quên. Mùi hương này chính là mùi hương trên người của Đàm Tiểu Tuệ. Dùng ngón tay run rẩy mở túi thơm, lấy ra một mảnh lá cây phong diệp đỏ bừng như máu. Đây là do ca ca cùng ta sau khi độ kiếp đi qua chỗ các người dừng lại tìm được. Ta cũng không biết có ý gì, cho nên vẫn luôn giữ lại. Lúc đến Long Hồ Sơn còn chưa kịp lấy ra thì xảy ra chuyện. Diệp Thiếu Dương trong lòng tắc nghẹn. Hắn đoán Đàm Tiểu Tuệ lưu lại túi thơm là có mục đích. Lúc ấy nàng cũng khuyên hắn nên nhận chủ, nhưng bị hắn cự tuyệt. Vì thế nàng mới trộm để lại túi thơm ở đó. Bên trong có lá phong diệp, kỳ thật là lưu lại manh mối cho Tiểu Bạch. Hắn mang họ Diệp, trên thiên sư bài có tiêu chí phong diệp. Nếu hai người mà tìm được lá cây nhét vào túi thơm thì vẫn luôn thận trọng, trân trọng cái túi thơm mang theo bên mình. Không biết, nhưng Diệp Thiếu Dương cảm khái, chắc nàng cũng hy vọng hai đại yêu này sẽ có một ngày tìm được mình, trở thành yêu phó trợ thủ cho mình. Nàng vì mình mà suy tính tất cả. Đây là do một cô nương lưu lại. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng vuốt ve cái túi thơm. Nàng ấy cũng là yêu, người có thể kêu nàng là tỷ tỷ. Tiểu Bạch mắt sáng ngời nói, tỷ ấy là yêu phó của chủ nhân sao? Diệp Thiếu Dương đau khổ cười, là ta không có cái phúc phận ấy. Tiểu Bạch nghiêng đầu, hiện giờ tỷ đang ở đâu? Diệp Thiếu Dương cất túi thơm vào trong người thở dài, chờ lúc nào giết được quỷ mẫu, ta đưa người về vấn an cô ấy. Tình huống trước mắt không cho phép hắn quá mức thương tâm. Diệp Thiếu Dương nhìn mọi người một lượt, thấy mọi người đều có mặt đầy đủ, hơn nữa nhìn qua cũng không có việc gì, vì thế liền hỏi sau khi mình nhất xỉu phát sinh chuyện gì hay không. biết được mình đã ngất xỉu 2-3 tiếng. Trong đoạn thời gian này, mọi người đã khôi phục pháp lực, sau đó hợp lực xua đuổi thạch sạch thi khí và quỷ khí ở bên trong tượng đá, làm cho thần lực khôi phục lại như cũ. Hiện tại đã trở lại như trước, phong ấn hoàn toàn ổn định. Vì đề phòng lại có địa thi hay con gì khác từ dưới đất chui lên, Nhuế Lê Ngọc bố trí một địa linh trận pháp ngăn cách địa khí. Hiện tại thì không có chuyện lớn xảy ra. Diệp Thiếu Dương nghe xong vừa thoáng yên lòng. Nhuế Lê Ngọc liền bổ sung một câu: đừng có vui mừng quá sớm, lát nữa ngươi có thể tự mình đi xem đi. Trong phạm vi kết giới, ở nơi bên ngoài kết giới, đám lệ quỷ cùng dùng lệ khí để áp bách. Kết giới đang không ngừng thu nhỏ, mỗi đêm sẽ thu nhỏ khoảng 1/5. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không đến 2-3 ngày nữa, chúng ta chẳng còn chỗ mà né tránh đâu. Tình huống lúc này cực kỳ căng thẳng rồi. Hết chương 572. Hết tập 74. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.